1462, đây là đang diễn sổ kiểu dễ kỳ no sổ mà sao? Lưu Húc cười rộ lên, Hà Trường Hùng thật đúng là sẽ chuyện thiếm. Bên kia Tiêu Tiêu chắp hai tay, cầu khẩn nói, lấy mân tỷ, van cầu ngươi, cho ta rót một ly, không phải, nửa chén, ải tỉn cuối cùng ải tỉn cuối cùng được chưa dùng cái gì hồng do dự, trực giác của nàng nói cho nàng biết, loại rượu này không thể tầm thường so sánh, cho người khác, chính mình sẽ giảm nhiều đặc biệt thua thiệt. Lấy hồng, ngươi không thể nhỏ mọn như vậy. Nhiều như vậy hảo tỷ muội đều nhìn đâu một cái so với dùng cái gì hồng tuổi tác lớn nữ nhân bất mãn. Dùng cái gì hồng, ngươi cũng không nên buộc chúng ta bạo nổ ngươi trước kia chuyện xấu ăn mảnh phải chết không ngờ tới sẽ biến thành cái dạng này. Lưu Húc cười nói, lấy mân tỷ, còn dư lại nửa chai rượu liền chia đều a mấy ngày nữa ta cho ngươi thêm một chai, hơn nữa còn là ngươi thích bạch bồ đào rượu, để cho ngươi uống đủ. Thực sự dùng cái gì hồng trong mắt tràn ngập mừng rỡ. Thực sự, Lưu Húc gật đầu. Dùng cái gì hồng cái này mực có nói ra, tới, đem cái chén đưa qua, mỗi người một ly, đều dùng chén nhỏ, nếu ai uống xong còn muốn tưởng, cẩn thận ta trở mặt. Chai này hồng bồ đào rượu là 750ml số lượng, Lưu Húc một người uống gần 300ml ml. Nói như vậy một đại ly bình thường bồ đào rượu ước 120ml, bất quá dùng cái gì hồng nhìn một ly người, căn bản không bỏ được ngược lại nhiều lắm, một người ngã ước 30ml, 2-3 ngụm liền có thể uống sạch. Bởi vì nhiều người, các lộ ủy trưởng ngược lại hết 7 người, đã không có thừa lại bao nhiêu, dùng cái gì hồng đem bên trong rượu một hơi thở toàn bộ rót vào chính mình trong chén. Không có dùng cái gì hồng nói rằng. Du Trấn yên lặng đem dơ chén rượu thu về, sắc mặt tâm trầm, trên bàn cùng sở hữu mửa y một người, hắn là duy nhất một cái không có nếm được bình kia bồ đào rượu người. Đã không ai quan tâm Du Trấn cái kia vẻ mặt ưu hoán, bọn họ trước nâng chén quan sát bồ đào rượu nhan sắc, sau đó nghe nghe, lại kinh hoàng chén đến rượu. Để rượu hương phát tán đi ra, lần nữa nhẹ ngửi. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, loại rượu này hương đều là bình sinh lần đầu tiên ngửi được. Mỗi người đều uống một hớp nhỏ, nhắm mắt lại, để rượu ở lưỡi trên vang vọng. Uống ngon thật, nói không được cảm giác, thật giống như có một loại lực lượng thần kỳ, đem tất cả vị đạo thống cùng đi, mới nếm thử thời điểm, liền làm một loại mùi vị, theo rượu ở lưỡi. Trên đầu không ngừng dừng lại, những cái này mùi ngon giống như dần dần phân tán ra, ngay ngắn trật tự kích thích lũ đầu. Hơn nữa mỗi một chủng mùi vị đều rõ ràng như vậy, chút nào không mơ hồ. Tiêu Tiêu nhẹ giọng ca ngợi. Đối với, thật sự rất tốt giống như có một loại cao hơn nhiều mùi rượu hoặc lực lượng đang thay đổi chai rượu này, bình thường bồ đào rượu tuyệt đối sẽ không có loại này mùi vị. Trương Nguyệt nói. Nên y cảm thán nói, cho tới bây giờ chưa uống qua uống ngon như vậy bồ đào rượu. Mỗi người đều khen không dứt miệng. Có khoa trương như vậy sao? Lưu Húc cười khẽ, nói chỉ có mình mới hiểu ngạnh. Còn là nói đây là đang diễn sổ kiểu dễ kỳ no sổ mà sao không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng, bọn họ vừa rồi đều uống của mình thích rượu, đều là thế giới cao cấp nhất, có thể lại theo Lưu Húc rượu so với, lập tức cảm nhận được chênh lệch thật lớn. Cái này tin A Hà Trưởng Hùng rượu so với người khác hơi nhiều, Mỹ Tư Tư cái miệng nhỏ uống rượu. Thật đáng tiếc. Một chai mọi người nguyên bản coi thường bồ đào rượu để bầu không khí đạt tới đỉnh điểm, các lộ ủy chưa uống sạch Lưu Húc bồ đào say rượu. Bọn họ uống nữa của mình thích rượu, nhất thời cảm giác đần độn vô vị. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc gì đó. Tiếp lấy, dùng cái gì hồng bắt đầu cắt bánh gà tổ, Tiêu Tiêu mấy chuyện xấu, tự tay đem bánh ngọt bơ bôi ở nàng trên mặt, dùng cái gì hồng lập tức đánh trả. Sau đó mấy người phụ nhân mà bắt đầu lẫn nhau lau bơ, ở trong phòng khách truy đuổi đùa giỡn, để trong biệt thự tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Mấy người na ho hoàn hậu, thay phiên lên lầu tiến hành đơn giản tẩy trừ, sau đó xuống lầu uống trà, nói chuyện phiếm. Đến rồi 8 giờ rưỡi tả hữu, yến hội liền nằm ở tự do cha nở dê tha y, phân tán ra mỗi bên trò chuyện riêng. Lưu Húc nghiêng thai lắng nghe, phát giác nên y một mình ở lầu 3 sân thượng, vì vậy ly khai Hà Trường Hùng, đi tới lầu 3. Không đợi đến gần, nên y xoay người, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, khẽ gật đầu. Nên y thực sự cực kỳ xinh đẹp, toàn thân dường như tùy thời tản ra quang mang nhàn nhạt, thu hút ánh mắt người ta. Khuôn mặt của nàng tinh xảo khó có thể hình dung. Lông mi thật dài để hắc bạch phân minh, con mắt có vẻ như mộng như ảo, kỳ hạ vô luận là mũi, môi vẫn là hàm răng, tất cả đều hoàn mỹ không một tì vết, hoàn toàn giống như là nữ tính bề ngoài tiến hóa một cái điểm kết thúc. Nhìn nên y con mắt, Lưu Húc không tự chủ được đối lập, Trương Trạch Thiêm con mắt là như trời quang vậy trong suốt, cùng hân sáng thì là so với hồ ly tinh càng câu người lại tràn ngập dục vọng mê hoặc, mà dùng cái gì hồng con mắt ngoại trừ đẹp ở ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại nữ hoàng một dạng uy nghi. Nên y con mắt lại có một loại khiến người ta mê luyến lực lượng, không phải liên quan đến sắc tình, chỉ là thật sâu hấp dẫn người, khiến người ta muốn vĩnh viễn nhìn nàng con mắt. Nàng lúc này như trước người xuyên không có tay thiếp thân sườn sám, có khả năng nhất thể hiện nữ tính thân thể đường cong. Một đầu nhu thuận tóc dài phi ở sau người, hai cái như bạch ngọc cánh tay dán tại sườn xám hai bên, gò đồng đảo trước là tiêu chuẩn bán cầu trống lên tuyệt vời đường vòng cung, bụng dưới chân nhắn, nàng thoáng nghiêng người đứng, cao xẻ tà sườn xám mặt bên lộ ra nàng ấy trắng loăn đùi đẹp. Vô luận là bề ngoài, ăn mặc, vẫn là lối đứng, nên y cũng không có có thế bắt bẻ. Nàng vóc dáng không cao, vừa lúc đến Lưu Húc cảm. Lưu đại sư cũng là một tục nhân. Cùng mới gặp mặt so sánh với, nên y trong mắt u buồn nhạt rất nhiều, sinh ra hơi men say vũ mị cùng một chút xíu đẹp đẽ. Người như thế xinh đẹp, người nào thấy người nào tụ. Lưu Húc không có che giấu, bất kỳ cái gì nam nhân gặp phải nên y cũng không thể không nhìn tới nàng. Đa tạ Lưu đại sư khích lệ. Nên y mỉm cười nói. Lưu Húc nói ngay vào điểm chính, ta lên chính là vì tìm ngươi, nói cho ngươi một chuyện nhỏ. Chuyện gì nên y tò mò hỏi. Vừa rồi ăn thời điểm, ngươi nói ngươi lần này tới đầu tư một bộ phim, đầu nhập tiền hẳn là ở liên can 800 vạn đến 2 làm 3 triệu trong lúc đó A Lưu Húc hỏi. Hạn mức cao nhất là 2 làm vạn, hiện tại rất nhiều điện ảnh đều là liên hợp đầu tư, phân tán phiêu lưu, vô luận là Hollywood vẫn là Hoa Quốc đều như vậy. Nên y trong mắt men say biến mất không còn một mảnh, trở nên hết sức chăm chú, giống như một vi giỏi giang chức nghiệp nữ tính. Ừm, vừa rồi ta cho ngươi tính một quẻ, ngươi khoản này đầu tư có khả năng rất lớn thất bại. Hơn nữa sẽ đối với nhà ngươi có ảnh hưởng bất lợi. Nên y hơi trợn đại con mắt, lông mi thật dài run rẩy, hỏi, bao nhiêu khả năng phần trăm chi 99? Lưu Húc nói.